Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, một người sinh nhật. 1. Giờ phút này gió đêm thổi tới, nước biển lưu động, nhẹ nhàng đập vào ô bồng tiểu chu bốn phía, thuận theo thân thuyền gạt ra không ít màu xám đen nước mạt. Cũng có thể thuyền nhỏ rất nhỏ lay động, phát ra kẽo kẹt tiếng vang, ô bồng bên trong. Hứa Thanh nghiêm túc luyện đan, theo lấy từng cây dược thảo bị hắn lấy ra, hoặc là hái lá, hoặc là chen nước, hoặc là lấy nhị, xe nhẹ đường quen dưới, dần dần tại bát đá bên trong, dược dịch càng ngày càng nhiều, tra xét tỷ lệ, lại điều chỉnh sửa thoáng cái sau. Hứa Thanh bắt đầu để vào thất diệp thảo, cứ như vậy, nửa đêm đến lúc, theo lấy Hứa Thanh thận trọng đem ngưng linh diệp nước nhỏ vào màu đen dược dịch, trận trận xì xì thanh âm chói tai truyền ra, càng có khói xanh tràn ra, bị Hứa Thanh vung tay áo tản ra, bát đá bên trong dược dịch, trực tiếp tự hóa thành màu trắng nửa thể rắn, lại trong đó ẩn ẩn còn lộ ra một vòng lưu quang. Duy nhất một lần thành công, tỉ mỉ kiểm tra sau, Hứa Thanh đem những thuốc này dịch lấy ra, từng cái nhào nặn hóa thành đan dược, để ở một bên khiến cho hong khô. Nhìn những đan dược này, hắn trong mắt lộ ra hài lòng. Cuối cùng luyện chế được bạch đan. Hứa Thanh thì thào, não hải hiện ra đi theo Bách đại sư học tập từng màn. Thập hoang giả doanh địa hình tượng cũng ở trong lòng chiếu ra. Đây hết thảy, làm thiếu niên tâm, chậm rãi tại cái này đặc thù một ngày. Có chút không tĩnh, nửa ngày sau, Hứa Thanh than nhẹ một tiếng. Nhìn về phía thuyền bên ngoài, đen kịt một màu, chỉ có treo trên cao trăng sáng, chiếu vào mặt biển, sóng nước lấp loáng, bốn phía yên tĩnh, gió biển thổi vào, ẩm ướt bên trong thấu lấy một tia dâm mát, đem tóc của hắn phiêu khởi. Bách đại sư hẳn là sớm liền trở về tử thổ, thập tự cùng Loan Nha, không biết bây giờ như thế nào, còn có lôi đội trước mộ, sẽ có hay không có cỏ dại. Hứa Thanh nhẹ giọng đề ngữ, mà ta, còn không có tìm được thiên mệnh hoa, dù là quen thuộc cô độc, dù là đối mới hoàn cảnh cũng có chỗ thích ứng, có thể Hứa Thanh cuối cùng chỉ là một thiếu niên, hắn yên lặng ngồi ở nơi đó, trong trí nhớ về tới thập hoang giả doanh địa chỗ ở bên trong, cùng một cái quen thuộc lão nhân, ăn lấy thịt rán, nghe lấy đối phương nói tới thập hoang giả trong doanh địa việc vặt. Nhìn đối phương kéo lấy ống khói, uống lấy rượu, ký ức hình tượng, rất rõ ràng, Hứa Thanh tầm mắt hơi khẽ rũ xuống. Xóm nghèo tiên sinh dạy học nói qua, làm một người bắt đầu hồi ức đi qua lúc, đại biểu tuổi của hắn tại trưởng thành. Hứa Thanh thì thào, theo trong túi ra xuất ra một bầu rượu. Đây là hắn ban ngày tuần tra lúc mua. Cầm lấy tử hồ, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lấy bầu trời trăng sáng. Hồi lâu chậm rãi dơ lên, đối cái này hạo nguyệt, có chút nhất kính, uống một hớp xuống, từ xa nhìn lại, chu thuyền bên trên thiếu niên, một chén kính trăng sáng, một chén một mình uống, chủ thành rượu, so thập hoang giả doanh địa càng dữ dội hơn, lạc vào trong miệng nóng bỏng, dung nhập phần bụng như có một đạo hỏa diễm, đốt cháy toàn thân, làm Hứa Thanh hô hấp có chút dồn dập. Nửa ngày sau lần nữa uống xong một miệng lớn, chúc lôi đội, tại Thiên Chi Linh, lên đường bình an, chúc Bách đại sư, thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, cũng chúc chính ta, sinh nhật vui vẻ, Hứa Thanh thì thào ở giữa. Lần nữa uống xong, hôm nay, là cái đặc thù thời gian, là sinh nhật của hắn, nhìn 16-17 tuổi Hứa Thanh, trên thực tế giờ phút này, vừa tròn 15. Nhưng cùng cái khác an toàn lớn lên người đồng lứa đi so sánh. Kinh nghiệm của hắn, để hắn không thể không thành thục. Mà hôm nay, cùng nhiều năm qua hàng năm này ngày đồng dạng, một mình hắn, yên lặng vì chính mình chúc phúc. Chỉ là năm nay, nhiều rượu, thế là, đem một bình uống xong sau. Hứa Thanh nhớ tới thân nhân, ký ức bọn hắn, dù là hắn rất cố gắng đi hồi ức, nhưng vẫn là mơ hồ. Loại này mơ hồ, để Hứa Thanh rất khó chịu. Hắn không muốn mơ hồ. Nhưng, có một số việc, là không cách nào khống chế. hồi lâu, các ngươi, còn tốt chứ? Hứa Thanh cúi đầu, đầu ngữ, gió biển thổi vào, nhấc lên sợi tóc của hắn, thổi ở trên mặt, thổi tan hết thảy, kia nhẹ nhẹ dâm mát, cũng dần dần đem Hứa Thanh theo trong hồi ức kéo về. Làm cặp mắt của hắn lần nữa lăng lệ, trên mặt biểu lộ cũng một lần nữa lạnh lùng. Sống tiếp, giống như có thể sống tốt một chút, giống như còn có thể có cơ hội trông thấy cha mẹ, thì tốt hơn, sở dĩ, ta phải trở nên mạnh hơn. Hứa Thanh chậm rãi ngẩng đầu, dưới ánh trăng thiếu niên thân ảnh, như cô lang, ngưng nhìn phương xa, nửa ngày sau, hắn quay người đi trở về buồng nhỏ trên tàu, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua, sinh nhật Chi Hậu, Hứa Thanh sinh hoạt đi vào quỹ đạo. Trong mấy ngày tiếp theo, hắn mỗi ngày loại trừ tuần tra bên ngoài, liền là luyện đan cùng tu hành, hóa hải kinh tu luyện. Mặc dù dùng linh thạch gia trí, nhưng tu luyện vẫn là dần dần chậm lại. Bây giờ cũng là mới vừa từ tầng thứ 6 đột phá đến tầng thứ 7, càng là từ nay về sau, tu hành thì càng chậm chạp. Nhưng đây chỉ là so ra mà nói. Trên thực tế cùng những người khác so sánh, Hứa Thanh tốc độ tu luyện đã cực kỳ kinh người. Đồng thời, hóa hải kinh tại đạt đến tầng thứ 7 sau, Hứa Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được chiến lực của mình cùng đã từng cơ hồ là cách nhau một trời, một vực. Hắn hôm nay hoàn toàn chắc chắn, đối mặt lúc trước không có tới thất huyết đồng chính mình, 30 tức bên trong, trực tiếp chém giết. Mặc dù cùng Kim Cương Tông lão tổ so sánh, vẫn là có khoảng cách, nhưng Hứa Thanh cũng có nắm chắc cùng hắn chính diện quần nhau một hai. Đợi ta lại mạnh hơn một chút, liền đi giết chết Kim Cương Tông lão tổ. Không giết Kim Cương Tông lão tổ, Hứa Thanh đáy lòng có gai, từ đầu đến cuối bất an. Hắn cảm giác đối phương mặc dù ngại tại thất huyết đồng quy tắc, không thể tự mình xuất thủ đối phó chính mình, nhưng mượn đao giết người, không thể tránh được, sở dĩ chính mình nhất định phải nắm chắc tăng lên tu vi, dùng diệt trừ này uy hiếp. Mặt khác, pháp chu nơi này Hứa Thanh nghiên cứu cũng cực kỳ thấu triệt, đem ngọc giản nội dung phân tích rất là toàn diện, hoàn toàn lòng đã hiểu biết sau, hắn đối với pháp chu đem khống, cũng đến cực kỳ linh hoạt trình độ, còn như phương hướng, hắn cũng có chỗ quyết đoán. Lựa chọn kiên cố, hắn muốn theo kiên cố cùng phòng hộ tới tay, tăng lên pháp chu đẳng cấp. Chi như vậy, một mặt là kiên cố cùng phòng hộ tăng lên, không dễ dàng hao tổn, mà không hao tổn, tự đại biểu không cần chữa trị, hao phí giảm bớt. Một phương diện khác, thì là tại cái này nguy cơ từ phía thất huyết đồng chủ thành. Pháp chu là Hứa Thanh duy nhất tương đối an toàn chỗ. Hắn cần như thế một cái địa phương tới tu luyện, nghỉ ngơi, cùng luyện đan, sở dĩ, dạng này địa phương, cũng nhất định phải có đầy đủ phòng hộ. Đồng thời, tại về mặt đan dược, Hứa Thanh những ngày này cũng luyện chế ra không ít, bạch đan như thế, hắc đan cũng là như vậy. Hắn dựa theo đã từng phương pháp, chẳng những luyện chế ra hắc đan, càng là luyện rất nhiều từng dùng qua độc phấn, mà mỗi một lần luyện đan, Hứa Thanh đều cực kỳ chuyên chú. Thảo mộc dược lý là hắn lúc trước rất chân thành mới học hội sinh tồn kỹ năng. Hắn rất chân quý chính mình sở học, đã sớm đem hắn khắc ở thực chất bên trong. Còn như mỗi lần luyện chế sau còn lại thảo dược, cũng đều bị hắn cẩn thận phân loại đặt ở trong khoang thuyền. Cái này khiến hắn ô bồng tiểu chu bên trong ngăn chứa lít nhà lít nhít, chất đầy các loại dược thảo. Trong đó độc đan độc phấn, bởi vì tại chủ thành bên trong nhiều người phức tạp, không tiện hắn nếm thử sửa cũ thành mới. Sở dĩ Hứa Thanh chưa từng luyện ra mới độc dược, nhưng vật liệu lại tích lũy không ít. Hắn dự định tìm cái cơ hội ra ngoài, tìm một cái che giấu chi địa cùng một chỗ luyện chế. Mà bộ hung ti công việc, theo lấy Hứa Thanh liên tục mấy ngày tiến về, dần dần quen thuộc. Cái này mấy ngày toàn bộ hung ti như trước vẫn là đang tìm kiếm dạ oanh cứ điểm. Mỗi ngày đều có đại lượng manh mối bị người báo cáo. Hứa Thanh có thể cảm nhận được, ti bên trong cự ly thu lưới đã không xa, mà hôm nay, Nguyên vốn không phải hắn ban đêm thường trực thời gian, nhưng Hứa Thanh lựa chọn chủ động xin, cùng người thay thế thoáng cái. Bộ hung ti chức trách đã bao hàm ban đêm tuần tra, mỗi lần người đệ tử đều sẽ đến phiên, chỉ bất quá mỗi khi ban đêm thường trực, tất cả mọi người hội sẽ cảnh giác đến cực hạn. Thế là, tại ngoại giới sắc trời dần tối bên trong, Hứa Thanh chỉnh sửa lại một chút quần áo, đem độc phấn đặt ở tay áo trong túi, lại đem dao găm cùng thiết thiêm an trí, đi ra Pháp Chu. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt, hết chương.